phái một người hắn vẫn chưa yên tâm, lại phái thêm một người nữa. Đó là La Thụy Giác. Kết chương.